Bảo Liên đăng Ngọc Tiễn dứt bỏ chấp niệm. Chương 13:13, câu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: tôi muốn nhờ mọi người làm một câu hỏi trắc nghiệm. Nhìn phần giới thiệu ắt hẳn sẽ biết áng văn sau này có rất nhiều hướng đi, cho nên tôi đưa ra các lựa chọn sau. A. Con rối, hàm lượng nhan sắc khá là nhiều, có thịt hay không thì phải để xem đã, bởi vì tôi không chắc sẽ viết tới. Chủ yếu là chỉ một chữ có thể hình dung. F. Bùa, khá là cầu huyết hừm. Ngược thân ngược tâm. B. Trống rỗng, nhị ca bị sư phụ phong ấn tất cả ký ức, khá là trẻ con, cũng rất thành thật, sẽ không mạnh miệng hay tính ngạo kiều gì hết. Tỷ như sẽ trực tiếp nói với Ngọc Đỉnh chân nhân, Tiễn Nhi muốn sư phụ ôm, sẽ đòi sư phụ hôn vân vân và mây mây. Chân nhân thì cứ nói thẳng ngươi là đạo lữ của bần đạo. Khá là thẳng thắn. Omega, C, bể cá. Cá cho rằng những gì mình thấy là toàn bộ thế giới, cho rằng thành bể là tận cùng của thế giới. Không ngờ, nó đã bị bể cá vây khốn, không thể trở về biển lớn. Nhị ca quên đi những chuyện liên quan đến Dương Thiền, ký ức ngừng lại ở phá núi cứu mẹ thất bại. Có Ngọc Đỉnh chân nhân ở bên làm bạn trở thành lý do sống sót duy nhất của hắn. D. Muốn đọc tất xin hãy viết. Bổn văn xin đừng hy vọng có tình cảm huynh muội, cảm ơn. Cho dù lựa chọn đáp án nào cũng không khác nhau là bao. Editor, chữ nhan sắc chỗ này tôi thiệt không biết nên diễn giải sao. LT, theo từ điển Hán Nôm cũng như Baidu thì nhan sắc yan xe có nghĩa màu sắc, sắc mặt, vẻ mặt, sắc thái. Song, chữ sắc xe lại có một nghĩa sắc dục, mặt sau tác giả lại nhắc tới thịt làm tôi hoang mang. Thôi cứ hy vọng một tương lai xôi thịt đầy đủ. Nói thêm, thấy mấy đáp án tác giả đưa ra vui vui nên lụm về edit luôn, tôi là tôi thấy A hoặc B có vẻ ok. Mà trả lời cho vui thôi, chớ chắc tác giả có dự định rồi, tu lết ba. Cách chương.